Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Quen thuộc chữ chết. Cực hạn xe bay, đổi mới sáng ý công xưởng cùng DLC thành công địa lại lần nữa dấy lên các người chơi đối trò chơi này nhiệt tình, mà cùng lúc đó, Tân Hỏa Phòng làm việc đối với Shingeki no Kyojin. Vậy tại khu chiêng gõ trống địa khai phát bên trong, tại nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, Hồ Bân cũng gặp phải một chút không nắm chắc được vấn đề. Bất quá tại thỉnh giáo qua Trung Minh về sau liền rất nhanh quyết định xuống tới. Trò chơi này phong cách chủ yếu tham khảo hai loại. Một loại là lấy Uncharted làm đại biểu điện ảnh hóa trò chơi. Này chủ yếu là vì bày ra trò chơi bản thân chặt chẽ đặc sắc nội dung cốt truyện. Một loại khác thì là lấy Sekiro làm đại biểu hồn hệ trò chơi. Chủ yếu là vì nổi bật chiến đấu hệ thống cùng tuyệt vọng không khí. Tại điện ảnh hóa trò chơi thủ pháp bên trong, Trung Minh tận khả năng điện làm giảm bớt trong trò chơi UI nguyên tố. Tỉ như trong trò chơi không có người chơi thanh máu. Nhân vật chính trước mắt trạng thái thông suốt qua màn hình biên giới hô hấp hiệu quả tới biểu. Hiện ra, thụ thương lúc màn hình đem nổi lên hồng quang, cũng nương theo lấy thô trọng tiếng thở dốc. Cực ít lượng UI dùng cho biểu hiện ga còn thừa lượng cùng lưỡi dao mài mòn trình độ. Hai người này chỉ có tại ga nhanh tiêu hao hết hoặc là lưỡi dao bị cùn thời điểm mới sẽ ở không. Đáng chú ý địa phương biểu hiện. Dùng cho nhắc nhở người chơi. Đồng thời, công kích cự nhân sẽ không tung bay tổn thương số lượng. Chỉ thông suốt qua đao quang đặc hiệu tới ám chỉ người chơi lần này công kích hiệu quả. Tỉ như, không thể đánh trúng thì không có đao quang đánh chém hiệu quả. Chém trúng yếu hại thì sẽ có lộng lẫy đao quang đặc hiệu. Cùng Monster Hunter Online, như thế UI bên trên sẽ không biểu hiện cự nhân còn thừa HP. Nhưng HP khác biệt cự nhân tại hành động lực bên trên sẽ có khác nhau. Người chơi cần tự hành phán đoán còn cần mấy lần công kích mới có thể đem cự nhân đánh bại. Ở ngành chiến đấu thống phương diện, người chơi chủ yếu kỹ xảo ở chỗ bảo trì không bên trong phi hành trạng thái không ngã xuống. Thành công vây quanh cự nhân phía sau. Tại đánh chém chính xác thời cơ đè xuống ấn phím, đánh chém hiệu quả tựa như Sekiro, hoàn mỹ chiêu khung như thế, có nhất định phán định khu ở giữa. Khi người chơi tại hoàn mỹ khu ở giữa đè xuống đánh chém khóa thời điểm, mới có thể đối cự nhân tạo thành nhất chí mạng thương hại. Cùng Sekiro, như thế, trước hết nhất hoàn thành là Shingeki no Kyojin. Chiến đấu hệ thống, chỉ cần chế tác một cái đơn giản trang cảnh, một vai, một cái cự nhân, liền có thể lặp đi lặp lại khảo thí chiến đấu cường độ. Tân Hỏa Phòng làm việc bên trong, Hoàng Ngạn nắm tay chuôi đưa cho Hồ Bân, cũng ném đi một cái, ngươi ủng hộ, ánh mắt. Hồ Bân làm ho hai tiếng, chỉ số, cùng, Sekiro, là như thế, Hoàng Ngạn gật gật đầu. Ân, không sai biệt lắm, bất quá dựa theo chung tổng thiết kế bản thảo yêu cầu. Thanh cự nhân lực công kích lại điều cao hơn một chút. Ha ha, Hồ Bân khóe miệng có chút co. Rúm, quả nhiên là quen thuộc hương vị. Dù sao không quản hiện tại trị số là bao nhiêu. Trung Minh làm trị số phương pháp liền là trực tiếp cho quái vật trị số tới một cái siêu cấp gấp. Bội liền xong việc. Nếu là hồn hệ trò chơi, như vậy trò chơi cơ sở trị số hệ thống tự nhiên còn là dựa theo Sekiro, cái kia một bộ đến. Hoàng Ngạn làm trị số nhà thiết kế, tự mình làm trị số không dám to gan như vậy, nhưng dập khuôn một cái trước giữ lời giá trị vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá dập khuôn còn không tính chơi. Shingeki no Kyojin, bên trong tiểu quái so với Sekiro lại có tăng lên, với lại đang chơi pháp thiết kế bên trên. Vậy có tăng cường, dựa theo Trung Minh thuyết pháp, đây là vì không cho trò chơi trở nên quá đơn giản mà tiến hành thông thường chỉ số điều chỉnh. Mà Hoàng Ngạn đối với cái này chỉ có một cái ý nghĩ. Ha ha, về phần cụ thể có cái dạng gì tăng cường, Hồ Bân dự định mình tự mình trải nghiệm một cái. Tiếp qua tay chuôi, Hồ Bân trước cho mình làm một cái tinh thần kiến thiết. Hồi ước một cái trước đó chơi Sekiro, kinh lịch, Hồ Bân đã làm tốt chết thành chó chuẩn bị. Bất quá hắn nội tâm vẫn có một ít may mắn tâm lý. Dù sao thử chơi Sekiro, thời điểm là có sẵn demo, đã bao hàm toàn bộ Long Tuyền dinh thự nội dung. Mà lần này demo cũng chỉ là một cái tràng cảnh, một cái cự nhân mà thôi. Cái này cũng không thể lại chết thành chó à. Tiến vào trò chơi, Hồ Bân phi thường cơ trí, trước làm ra trong trò chơi sức chiến đấu cao nhất nhân vật, binh trưởng Lợi Will. Trong trò chơi có mấy cái khác biệt nhân vật, mặc dù đều có thể chơi, nhưng chỉ số có chỗ khác biệt. Tại sức chịu đựng, lực lượng, nhanh nhẹn từng cái phương diện, đều có chênh lệch, mà binh trưởng không quản là tại nội dung cốt truyện bên trong hay là tại thực tế trong trò chơi, đều là sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Hồ Bân cảm thấy, dùng tới mạnh nhất nhân vật, hẳn là có thể để cho ta chơi đến hơi nhẹ nhõm một điểm a. Với lại cái này cũng không tính là gian lận, khảo thí sự tình, sao có thể nói là gian lận đâu. Hồ Bân trước thử nghiệm sử dụng một cái lập thể cơ động trang bị, rất nhanh thích ứng, thao tác thông thuận. Nội dung cốt truyện chung lập thể cơ động trang bị sử dụng phức tạp, cần thời gian dài khắc khổ huấn luyện. Trong trò chơi thì hoàn toàn đơn giản hóa, chỉ cần đẩy trục quay cộng ấn phím, trong trò chơi nhân vật liền sẽ tự động sử dụng lập thể cơ động trang bị di động. Cùng Spider-Man, trò chơi thao tác cảm thụ không sai biệt lắm, đi, không sai biệt lắm tới đi. Tại Hồ Bân ám chỉ dưới, Hoàng Ngạn ở đây cảnh bên trong để vào một cái bình thường cự nhân, cũng kích hoạt lên nó trí tuệ nhân tạo. Rất nhanh, người khổng lồ này bắt đầu nện bước vặn vẹo bộ pháp, hướng về Hồ Bân vị trí chỗ ở chạy lại đây, chỉ muốn hoàn mỹ chém trúng phần gáy, liền là một đao chết. Hồ Bân cho mình ủng hộ động viên dưới, sau đó sử dụng lập thể cơ động trang bị hướng về cự nhân bay đi. Siêu siêu, dây sắt hoàn mỹ địa đâm trúng cự nhân cái cổ vị trí. Hồ Bân thôi động trái trục quay, binh trưởng bắt đầu vây quanh cự nhân bắt đầu xoay tròn bắt đầu. Sông đâm, Hồ Bân theo xuống sông đâm khóa. Binh trưởng sau lưng lập thể cơ động trang bị lập tức phun ra đại lượng hơi khói. Cùng lúc đó dây sắt nhanh chóng co vào, binh tướng dài nhanh chóng địa kéo hướng cự nhân. Mà ở Hồ Bân đè xuống sông đâm khóa trong nháy mắt, cự nhân khoát tay, mở bàn tay ngăn tại trước mặt mình. Vừa lúc thanh bay lại đây, binh trưởng một phát bắt được. Ngoạn tao, Hồ Bân người choáng váng. Hắn một lần lỗ mãng sông đâm, trực tiếp thanh binh trưởng đưa đến cự nhân ném kỹ bên trong, bị một phát bắt được. Tránh thoát, Hồ Bân lập tức nhớ tới có tránh thoát kỹ năng, nhưng tay rõ ràng theo không kịp đầu óc tốc độ. Hắn liều mạng địa theo, nhưng cũng chỉ là vẽ rơi mất cự nhân mấy ngón tay. Binh trưởng vẫn là bị cự nhân nhét vào miệng bên trong. Chết, trên màn hình xuất hiện một chữ to. Hồ Bân nâng trán, cả người cảm giác có chút không tốt lắm. Hoàng Ngạn vậy ở một bên không dám lên tiếng, lại không dám nhắc nhở Hồ Bân. Đây chỉ là trong trò chơi cực kỳ phổ thông một cái tiểu quái, cũng không phải là khải chi cự nhân loại kia trọng yếu điểm hình boss. Tại nội dung cốt truyện bên trong binh trưởng nhưng là có thể một người đơn thương độc mã giết chết mười mấy con cự nhân, còn có thể bắt sống vượn chi cự nhân, kết quả biến thành người khác thao tác, trực tiếp liền táng thân tại một cái bình thường cự nhân trong miệng. Cái này khiến Hồ Bân cảm giác thật mất mặt. Hắn yên lặng nhìn Hoàng Ngạn. Hoàng Ngạn lập tức tâm lĩnh thần hội địa đem chọn cái trang cảnh thiết lập lại. Lần thứ hai, Hồ Bân đã có kinh nghiệm rất nhiều, cũng không có trước tiên liền ra tốc tiến lên, mà là trước vờn quanh bay vài vòng, thậm chí trước thử nghiệm cắt đứt cự nhân hai cánh tay, mới cuối cùng ra tay, kết quả tại chặt cái cổ thời điểm, bởi vì theo công kích khóa thời cơ quá sớm, không thể thành công địa đối cự nhân tạo thành chí mạng thương hại. Hồ Bân còn muốn điều chỉnh vị trí lại chém lần thứ hai. Kết quả cự nhân một cái tay vừa lúc khôi phục, một bàn tay thanh binh trưởng đập trên mặt đất, bổ sung một cước tại chỗ giẫm chết. Chết, lần này vô dụng. Hồ Bân ánh mắt nhắc nhở. Hoàng Ngạn vội vàng theo xuống thiết lập lại khóa. Lần thứ ba Hồ Bân tinh thần cao độ căng cứng. Tại binh trưởng sắp bay đến cự nhân cái cổ sau trong nháy mắt theo xuống công kích khóa. Trở thành, trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện tương đương lộng lẫy công kích đặc hiệu. Điều này đại biểu lấy lần này công kích thành công địa đối cự nhân phần gáy tạo thành chí mạng suy. Yếu, cự nhân mất đi lực lượng quẳng xuống đất. Vậy tiêu chí lấy Hồ Bân cuối cùng là thành công địa chém giết một tên cự nhân. Thành công. Độ khó vẫn được, độ khó vẫn được. Hồ Bân thật cao hứng, nói với Hoàng Ngạn, liền theo cái này làm đi, ta cảm thấy độ khó có thể. Hoàng Ngạn không dám nhiều lời cái gì, gật đầu nói, tốt, vậy liền theo số này giá trị tới. Hồ Bân thật cao hứng, ta tiến bộ rất lớn a. Thông quan, Sekiro, về sau. Cảm giác mình đã không còn là động tác trò chơi khổ tay mà. Nhìn xem cái này công kích cơ hội lựa chọn. Nhìn xem cái này thời cơ công kích nắm chắc. Cái này nhưng đều là tại Sekiro, bên trong hoàn mỹ chiêu khung luyện ra. Ngay cả ta đều có thể 3 lần xử lý. Người chơi khác so sánh hẳn là cũng sẽ khá thuận lợi. Hồ Bân thật cao hứng rời đi. Bận bịu việc của mình đi. Hoàng Ngạn do dự một chút, vẫn là tạm thời không có nói cho Hồ Bân một cái tương đối mấu chốt sự tình. Liền là người chơi tại lúc chiến đấu cũng không phải đồng thời chỉ đối mặt một cái cự nhân. Nếu như đồng thời đối mặt 3 cái cự nhân lời nói, cái kia chiến đấu hiệu quả coi như hoàn toàn khác nhau. Chỉ bất quá Hoàng Ngạn không dám phá hư Hồ Bân hảo tâm tình. Chỉ có thể chờ qua một đoạn thời gian lại thuyết minh cái vấn đề này. Cùng lúc đó, Vi Quang giải trí mới cao ốc đã bắt đầu phá thổ động công. Dựa theo kế hoạch đã định, cao ốc lại so với chủ đề nhạc viên sớm hơn hoàn thành. Xây thành về sau đại khái chuẩn bị 1-2 tháng, liền có thể nhà ở di chuyển. Dù sao cái thế giới này kiến trúc công nghệ càng cao hơn siêu. Không cần vì có hại cho sức khỏe nước sơn tán vị hơn mấy tháng. Đã có rất nhiều nhân viên ở cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm. Lái xe tiến về mới tổng bộ địa chỉ, muốn nhìn một chút cao ốc tu kiến tiến độ như thế nào. Đây đối với rất nhiều người tới nói là một kiện tương đương mấu chốt sự tình. Nhất là một chút độc thân công nhân viên mới, nghe nói tại mới tổng bộ xây thành về sau. Chung quanh nguyên bộ công trình hội bao quát phi thường giá rẻ viên công túc xá. Miễn phí sử dụng phòng tập thể thao bể bơi, phòng chơi cùng các loại những vật khác. Đối với mấy cái này độc thân công nhân viên mới tới nói. Một khi tổng bộ cao ốc bắt đầu dùng, hoàn toàn có thể ở chỗ này ở đến dài đằng đẵng. Mà đối cái kia chút đã thành ra lập nghiệp lão công nhân mà nói. Mới tổng bộ cao ốc vậy phi thường trọng yếu. Hiện tại bọn họ đều tại Hoàn Vũ Đại Quan làm việc. Mặc dù đây cũng là một tòa phi thường thể diện văn phòng, nhưng bức cách cuối cùng vẫn là kém một chút. Nói lên Vi Quang phòng làm việc, mỗi cái nhân viên đều có một loại mãnh liệt cảm giác tự hào. Mà một tòa mới tổng bộ cao ốc không hề nghi ngờ có thể càng thêm kích phát loại này cảm giác tự hào. Tựa như Trung Minh kiếp trước, người khác nếu như hỏi ngươi tại nơi đó làm việc, ngươi nói nào đó văn phòng liền sẽ phi thường không có mặt bài. Mà nếu như nói mình tại Tencent tổng bộ đi làm, trong nháy mắt liền hội thu hoạch rất nhiều cực kỳ hâm mộ ánh mắt. các loại cao ốc xây thành về sau, những người này liền có thể tại cơm trưa thời điểm không quan tâm địa đập một chương trời xanh mây trắng ảnh chụp phát một chương vòng bằng hữu, sau đó tại trong tấm ảnh không cẩn thận lộ ra tổng bộ cao ốc một góc, điệu thấp hoàn thành một lần trang bức. Cho nên những nhân viên này ngược lại là so Trung Minh mình đều nóng lòng. Gần đây Vi Quang giải trí tuyên phát bộ môn cũng không có nhàn rỗi. Shingeki no Kyojin, công việc quảng cáo, không sai biệt lắm cũng có thể bắt đầu triển khai. Video trên website Shingeki no Kyojin, video 1 khi tuyên bố, phát ra lượng lập tức bảo tăng, rất nhanh liền sát nhập vào trò chơi phân khu trước 10. Sau đó thành công đăng đỉnh. Đoạn này tuyên truyền video là Trung Minh chế tác qua trong trò chơi ngắn nhất tạm. Chỉ có ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian, ngoại trừ sục sôi giai điệu bên ngoài, tuyên truyền trong video cũng chỉ có từng màn đoạn ngắn, nhưng cái này chút đoạn ngắn lại rất có đánh vào thị giác lực, để các người chơi bắt đầu miên man bất định. Yên tĩnh hòa bình tiểu trấn, hoàn thành tiểu ngữ mọi người, bảo tạc cùng ánh lửa, xuất hiện tại tường thành bên ngoài to lớn cự nhân. Cao lớn trên tường thành bị đá mở lỗ lớn, xấu xí vặn vẹo đám cự nhân chen chúc mà vào. Mọi người hốt hoảng chạy trốn, nhưng rất nhanh bị cự nhân bắt lấy, biến thành lương thực, tuyệt vọng, sợ hãi, cốt nhục tách rời, hoặc là cùng một chỗ táng thân tại cự nhân miệng. Các binh sĩ đều nhịp địa cúi chào, nắm tay đánh ngực trái, dâng lên mình trái tim. Binh sĩ sử dụng lập thể cơ động trang bị ở trong trấn nhỏ nhanh chóng xuyên qua, cùng đáng sợ cự nhân chiến đấu. Ellen từ cao ngất trên tường thành nhảy xuống, hướng về loại cực lớn cự nhân vung đao chặt xuống. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại một mặt múa cờ xí phía trên. Đó là điều tra binh đoàn, tự do chi dực, mà nương theo lấy giai điệu hồi cuối. Trên tấm hình xuất hiện trò chơi tiêu đề Shingeki no Kyojin, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, nhưng trong video thể hiện ra lượng tin tức lại là phi thường nhiều, cũng cho các người chơi cung cấp cực điểm không gian tưởng tượng. Tân Hỏa Phòng làm việc mới trò chơi, vậy mà không phải Sekiro làm phần tiếp theo à? Cái này cố sự bối cảnh hoàn toàn xem không hiểu. Không phải Đông Phương đề tài, cũng không phải Tây Huyễn đề tài, với lại những nhân vật này phục sức đều không gặp qua a. Đây là muốn cùng những người khổng lồ này chiến đấu ý tứ sao? Mới một cái chịu khổ trò chơi muốn tới sao? Ta thật kích động a. Nhìn cái video này bên trong hình tượng, là một loại hoàn toàn mới hình thức chiến đấu sao? Xem hết cái này tuyên truyền video, tuyệt đại đa số người chơi đều là 2 loại tâm tính. Hoang mang, cùng mong đợi. Cái video này cho ra nội dung phi thường có hạn, nhưng ngắn ngủi mấy cái hình tượng lại đều phi thường hấp dẫn người. Nhất là nhân loại cùng cự nhân khung cảnh chiến đấu, cho các người chơi lưu xuống khắc sâu ấn tượng. Huống chi, tại Sekiro, về sau Tân Hỏa Phòng làm việc tại rất nhiều kiên cường người chơi quần thể bên trong nhận lấy cực cao khen ngợi. Rất nhiều người chơi đều phỏng đoán Shingeki no Kyojin sẽ là một cái khác khoản nguyên chấp nguyên vị chịu khổ trò chơi. Dạng này trò chơi đương nhiên đáng giá mong đợi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.